phế tài nghịch thiên chi, ma phi khuynh thiên hạ. Chi, ma phi khuynh thiên hạ. Góc truyện audio.com. Tiểu thư, uống dược. Tiểu Thanh bưng một chén canh dược đen như mực đi đến. Thấy ly trà vỡ trên mặt đất, vội vàng đem canh dược đặt lên bàn, ngồi xổm bắt đầu thu thập. Tiểu thư, không có việc gì đi. Nàng cầm mảnh nhỏ trong tay, ánh mắt nhìn về phía tay Ninh Sở. Không có việc gì, Ninh Sở khinh cười nói. Bưng dược canh trên bàn lên, mày liễu gắt gao nhăn thành một đoàn. Thuốc này dược hiệu tuy rằng phi thường tốt, mới uống vài lần trên mặt nhọt độc cũng đã bớt rất nhiều. Nhưng là, thuốc này không khỏi cũng quá đắng đâu. Quả thực khó có thể nuốt xuống a. Ninh Sở là sợ nhất uống dược, chớ nói chi là loại dược đắng đòi mạng này. Ninh Sở khổ sở uống dược, trong lòng kêu khổ liên tục. Tiểu thư, thuốc này hiệu quả tốt lắm a, ngươi xem. Trên mặt người nhọt độc phai nhạt không ít đâu. Lại uống hai lần liền không sai biệt. Tốt lắm, Tiểu Thanh xem Ninh Sở bộ dáng khổ sở. Nhịn cười nói, ân, Ninh Sở nhăn một khuôn mặt tươi cười. Ôn hòa đáp, mặt nàng tốt lên không ít, đã không có dọa người như trước rồi. Nguyên bản bộ dáng dần dần hiện ra, cũng là không khó coi như vậy. Tiểu Thanh, ngươi đi ra ngoài đi, ta nghỉ ngơi một lát. Ninh Sở vẫy vẫy tay, trên mặt lộ ra mỏi mệt. Tiểu Thanh vội vàng rời khỏi phòng, đối Tiểu Thanh vừa đi ra, mỏi mệt trên mặt Ninh Sở cũng nháy mắt rút đi. Nàng bất quá là muốn tu luyện linh lực, hiện tại cấp bậc này Ninh Sở hiển nhiên không vừa lòng. Hơn nữa bản thân ngay cả bán chỉ hồn thú đều không có. Dưới loại tình huống này, muốn thắng được đại hội đó là không có khả năng. Hơn nữa người hạ độc còn không có tìm được. Nếu là để cho người khác biết độc trong cơ thể bị phá giải, bản thân liền phiền toái, huống chi người kia bí hiểm, có thể thần không biết quỷ không hay hạ độc, thực lực nhất định là không thể coi thường. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là nỗ lực tăng lên thực lực của chính mình, có thể tận lực bảo hộ bản thân. Ninh Sở khoanh chân ngồi ở trên giường, một tầng ánh sương màu trắng nhạt vờn quanh thân thể nàng, không ngừng xoay tròn tiến vào trong cơ thể của nàng. Linh lực ngoại giới cuồn cuộn không ngừng đi vào trong cơ thể. Trong đan điền linh lực giống như hồng thủy nhất băng mạnh mẽ hướng toàn thân. Cảm giác sảng khoái khiến Ninh Sở nhịn không được muốn ngâm khẽ. Lúc này, linh lực trong cơ thể nàng tăng vọt, không bao lâu liền đạt tới huyền giai cao nhất, nhưng lại ẩn ẩn có dấu vết muốn đột phá. Ninh Sở thầm giật mình, tốc độ tu luyện này làm cho người ta líu lưỡi a, phòng chừng người khác thấy được liền muốn ngất chết đi. Này tiến bộ tốc độ, so bản thân kiếp trước đều phải rõ ràng. Kiếp trước bản thân đã từng được người coi là thiên tài tu luyện. Này nguyên chủ, chẳng phải là thiên tài trong thiên tài, khó trách sẽ bị người hạ độc. Muốn như vậy tốc độ, nếu để cho mình cường đại lên, kia chẳng phải là một cái phiền toái thật to. Đang nghĩ tới, trong cơ thể linh lực đột nhiên ngưng tụ ở đan điền, dần dần khổng lồ đứng lên. Ninh Sở hưng phấn mở to mắt, đây là muốn đột phá, có phải hay không rất đơn giản a. Nàng nhanh chóng điều tiết linh lực trong cơ thể. Linh lực khổng lồ theo vận chuyển của nàng, ở đan điền cấp tốc xoay tròn to lên, cảm giác cực nóng từ gân mạch truyền đến toàn thân, linh lực trong đan điền dần dần bị hấp thu chuyển hóa. Đinh, một tiếng rất nhỏ vang nhỏ ở bên tai Ninh Sở vang lên. Đột phá, địa giai sơ kỳ. Sau khi đột phá, gân mạch toàn thân có khuếch trương không ít, máu lưu động càng nhanh chóng, thân thể tựa hồ nhẹ nhàng không ít. Lần này đột phá bài xuất không ít dơ bẩn, toàn thân dính hô, trên mặt che kín một tầng chất lỏng đen tuyền, khuôn mặt nhỏ nhắn lại có dịch đen, khiến Ninh Sở thật không thoải mái. Ninh Sở đang muốn xuống giường, đột nhiên một cỗ linh lực âm u thoáng hiện ở trong đan điền. Đầu óc ngắn ngủi trống rỗng một chút, Ninh Sở vội vàng ở trong cơ thể thăm dò một chút. Nàng phát hiện trong đan điền linh lực có hai cỗ linh lực hoàn toàn bất đồng. Một nửa là như người thường không khác, một nửa cũng là âm u ngoan sát, vậy mà hai cỗ linh lực này không có chút bài xích. Phảng phất trời sinh chính là nhất thể. Ninh Sở nhăn mày, có chút không hiểu, Chẳng lẽ là trong cơ thể độc tố ẩn thời gian lâu lắm? Làm cho linh lực đã xảy ra biến dị. Hai cỗ linh lực phối hợp lại. Đúng là so với tu luyện giả địa giai bình thường mạnh hơn vài lần. Đây là trong truyền thuyết nhân có phúc trong họa. Cách chương.